Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tà Sát Viêm. Lão đại, ta rất hư nhược, ngài lên, Tiểu Hắc vừa dứt lời, Dương Mạc đã lướt ra, đầu ngón tay kiếm mang quấn quanh, nghênh tiếp cướp tới thanh niên, cảm ứng được Dương Mạc đầu ngón tay khí thế ác liệt, chính hướng nơi xa bỏ chạy thiếu niên sững sờ. Vội vàng dừng lại bước chân xoay người nhìn đến. Tao, vị huynh đệ này bất quá võ giả cảnh nhị giai tu vi. Có thể thiết giáp vệ là võ giả cảnh cửu giai. Mặc dù thần trí không rõ, nhưng một thân áo giáp cứng như huyền thiết, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Thiếu niên tự nói, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cắn răng một cái, vội vàng hướng Dương Mạc đuổi tới. Huynh đài, người đánh không lại hắn. Đi mau, Dương Mạc một chỉ điểm ra, 10 năm đạo kiếm mang theo lăng lệ thế oanh ra. Thanh niên lại nhìn không chớp mắt chừng mắt xích hồng đôi mắt. Chiến đao trong tay hung hăng bổ ra, tao, chạy hết tốc lực mà tới thiếu niên quá sợ hãi. Không chút do dự đưa tay đánh ra một khối ngọc phù. Ngọc phù tại Dương Mạc trước người phá toái, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng màng đem Dương Mạc bao phủ trong đó. Vừa vặn chặn lại thanh niên bổ ra đao mang, mà Dương Mạc oanh ra kình thiên kiếm chỉ cũng đến. Tại thanh niên trên thân lưu lại từng đạo huyết động. Đồng thời cũng là hắn đẩy lui mấy trượng. Dương Mạc sững sờ, kinh ngạc nhìn xem đem bản thân che lại màng ánh sáng. Nguyên bản thân có thể nhẹ nhõm tránh đi đao mang công kích. Bất quá có thiếu niên ngọc phù, căn bản không cần Dương Mạc tránh né. Đao mang kia thế mà không phá nổi màng ánh sáng phòng hộ. Đây là cái nào tới ngốc tiểu tử. Lãng phí a. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Huynh đài ngươi trước đi. Người này là ta dẫn ra tới. Ta tới ngăn cản hắn. Thiếu niên rốt cục chạy tới. Một bước để ngang Dương Mạc trước người. Kiên quyết nói ra. Dương Mạc lần nữa kinh ngạc. Có chút kinh ngạc nhìn xem so bản thân thấp mấy cm thiếu niên. Bèo nước gặp nhau. Người này không bản thân đào tẩu thì cũng thôi đi. Trước là sử dụng bảo vệ tính mạng ngọc phù che lại bản thân. Giờ phút này lại nhượng bản thân đi trước. Lão đại, xem xét liền biết cái này ngốc tiểu tử chỉ sợ là chưa bao giờ bước ra gia môn. Thật là đơn thuần. Tiểu Hắc truyền âm nói. Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Tinh thần lực hội tụ là một đường. Cũng là truyền âm nói. Xác thực, giang hồ hiểm ác. Tiểu tử này thế mà không có điểm phòng người ý thức. Cái này nhân phẩm ngược lại là đáng quý. Đổi lại người khác, đã sớm tự chạy tới. Người nào còn sẽ đần độn sử dụng này thủ đoạn bảo mệnh đến giúp đỡ người khác. Giết, đúng lúc này, thanh niên đã ổn định thân hình. Xích hồng đôi mắt nắm thật chặt chừng mắt Dương Mạc cùng thiếu niên. Quát khẽ nói, thiếu niên lật tay ở giữa. Trong tay lại xuất hiện một mai ngọc phù. Không đành lòng hô nói. Ngươi nhanh tỉnh táo lại. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, thanh niên đã giơ lên chiến đao. Bạo lực lấy bổ tới. Thấy thế, thiếu niên toàn thân run lên. Hai quả đấm nắm thật chặt tới. Tựa hồ tại hạ định loại nào đó quyết tâm. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Nhưng người một bước đi ra. Kinh thiên kiếm nhất cầm. Chân đạp du long huyễn thân lướt ra. Mũi kiếm chấn khai thanh niên bổ ra rồi rào linh lực. Linh xảo đâm ở tại trên cổ tay. Tiên huyết vẩy ra. Thanh niên chiến đao trong tay chóc ra. Dương Mạc nhân cơ hội một cước đá bay. Lần nữa đem thanh niên đánh lui mấy trượng. Người biết hắn. Dương Mạc quay đầu hỏi. Thiếu niên vội vàng gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn là triều đình thiết giáp vệ. Hắn thần trí rối loạn. Chỉ biết là giết. Ta giết hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Dương Mạc lại nói, giết, thiếu niên sững sờ, trong mắt lóe ra nồng đậm không đành lòng. Cắn răng nói, có thể hay không thử chút cứu hắn. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Chính nghĩ thoáng miệng, Tiểu Hắc truyền âm nói. Lão đại, ngươi tinh thần lực không kém, thử đánh ngất xỉu hắn. Lại dùng tinh thần lực dò xét hắn tình trạng. Nói không chừng thật có thể cứu. Mà còn người này không chi ngộ đến cái gì. Nếu có thể cứu tỉnh táo lại, nói không chừng có thể nhượng chúng ta dò thăm cái gì. Tiểu Hắc lại nói, chỉ sợ lúc này mới là trọng điểm. Dương Mạc khẽ gật đầu. Kinh thiên kiếm ngang vỗ mà ra. Tức khắc đem mới vừa bò lên thân thanh niên đập choáng. Thiếu niên gặp thiết giáp vệ hôn mê bất tỉnh. Thật dài thở phào. Tại hạ thương lãng khôn. Đa tạ huynh đài không giết hắn. Giờ phút này tỉnh táo lại. Thương lãng khôn trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển. Dương Mạc mấy lần xuất thủ. Linh lực ba động hết sức rõ ràng. Chính là võ giả cảnh nhị giai. Thế nhưng là dạng này tu vi. Thế mà đem võ giả cảnh cửu giai thiết giáp vệ nhẹ nhõm chế phục. Vị huynh đài này hảo cường thực lực. Hẳn là sẽ không là vô danh hạng người. Thương lãng khôn trong lòng thầm nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Lãng lãng càn khôn sao? Ngươi cái này tên không thông thường a. Thương lãng khôn lúng túng cười cười. Chỉ trên đất thiết giáp vệ. Huynh đài dự định xử trí như thế nào hắn? Dương Mạc cúi người tra xét thanh niên trạng thái. Nhìn kỹ hãng nói. Ở trong đó có cái gì? Thương lãng khôn trong mắt tức khắc hiện lên vẻ sợ hãi. Thi cốt. Đầy đất thi cốt. Dừng một chút. Thương lãng khôn tiếp theo nói. Chúng ta 18 người trước sau đi vào trong đó. Mạnh nhất có võ sư cảnh nhân vương. Nhưng còn chưa đi ra ngàn mét. Liền phát sinh thảm kịch. Tất cả mọi người đều là tính tình đại biến. Tàn sát lẫn nhau. Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Chỉ sợ ở trong đó trong không khí ẩn chứa loại nào đó làm cho người đánh mất thần trí đồ vật đi. Trong lúc suy tư, Dương Mạc tinh thần lực du tẩu tại thanh niên kinh mạch ở giữa. Chỉ gặp hắn thể nội tràn ngập nồng đậm nóng bỏng khí tức. Tại đây nóng bỏng phía dưới. Càng nhiều thì là tràn ngập tà dị sát cơ. Chính là cái này tà dị sát cơ. Lệnh đến người này thần trí không rõ. Nha, lão đại, lúc này ngươi có thể phát. Tiểu Hắc đột nhiên truyền âm nói. Tựa hồ trải qua nhiều ngày trước này một màn. Bây giờ Tiểu Hắc không dám ở trước mặt người ngoài miệng phun tiếng người. Dương Mạc thử dùng tinh thần lực khu đuổi này cổ quái khí tức. Dần dần mắt sáng rực lên lên. Người biết đây là cái gì? Nó thế mà e ngại ta tinh thần lực. Hắc hắc, lão đại, người không phải cần linh hỏa sao? Cái này chính là linh hỏa phát ra khí tức. Mới nhượng người này thần trí rối loạn. Tiểu Hắc chế nhạo nói ra. Dương Mạc trong lòng cả kinh. Cái gì linh hỏa có thể khiến người ta thần trí rối loạn? Dựa theo Thương Lãng Khôn nói. Võ sư cảnh cường giả đều mất lý trí. Cái này còn vẻn vẹn là này linh hỏa phát ra khí tức mà thôi. Bậc này linh hỏa bản thể. Chỉ sợ khá cường đại đi. Đây là cái gì linh hỏa? Dương Mạc tâm kinh nói. Tiểu Hắc nhún vai. Có thể phát ra ra bậc này tà dị khí tức. Chỉ sợ là linh hỏa bảng thứ 820 tên tà sát viêm. Tà sát viêm. Linh hỏa bảng ta nghe qua. Thu vào thiên địa linh hỏa trước 1000 danh. Bất quá tà sát viêm lại không nghe qua. Dương Mạc hiếu kỳ nói. Tiểu Hắc đại hỉ, ảo diệu giống như nói ra. Hắc hắc, lão đại, biết ta chỗ dùng đi. Tà sát viêm, bản thể mang theo cực kỳ dồi dào sát phạt chi ý. Tại linh hỏa bên trong thuộc về chủ sát một loại. Thu phục loại này linh hỏa cần ý chí cứng cỏi. Cùng cường đại nhục thân. Ta xem lão đại ngươi chỉ sợ còn thu phục không nó. Tiểu Hắc tiếng nói chuyển một cái. Vô tình đả kích nói. Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Linh hỏa bảng trên linh hỏa. Cho dù là thứ hạng cuối cùng. Chỉ sợ cũng đến võ vương phía trên mới có thể thu phục. Bản thân lúc này đương nhiên không có hy vọng xa vời. Nhưng là đã tinh thần lực có thể khắc chế tà sát viêm khí tức. Dương Mạc đương nhiên phải đi nhìn xem. Không bao lâu. Dương Mạc đem thiết giáp vệ thể nội tà sát khí hơi thở xua đuổi ra. Đứng lên nói. Thương lãng khôn. Xem ở mặt mũi ngươi trên. Ta thay hắn loại trừ tà khí. Nhưng có thể hay không tỉnh lại. Vậy liền không phải ta quan tâm. Dương Mạc đã mơ hồ cảm giác được. Thương lãng khôn cùng cái này thiết giáp vệ chỉ sợ có không nhỏ quan hệ. Thương lãng khôn đại hỉ. Chính nghĩ thoáng miệng. Đã thấy Dương Mạc hướng này vách đá treo leo đi. không khỏi cả kinh. Huynh đài, ngàn vạn chớ đi vào. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, dậm chân liền đi tới vách đá treo leo phía trước. Trong bàn tay, hai tay thế mà không có dấu hiệu nào xuyên thấu thạch bích. Quả nhiên, đây là ẩn nặc trận pháp. Nhìn bộ dáng này ta sát viêm, hẳn là tiền nhân lưu lại. Dương Mạc tự nói, bước ra bước chân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.